Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 19, thế giới thứ nhất, hào môn nghịch tập 19, góc truyện audio.com. Trong đôi mắt Mộ Liên đầy áy này mà thâm tình, tầm mắt của hắn khóa ở trên người Tô Hòa, muốn có được sự tha thứ của đối phương. Ở hôn lễ em đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, nếu em cảm thấy vẫn chưa hết giận, em có thể đánh anh tiếp. Nhưng em có thể cho anh một cơ hội hay không? Mộ Liên vừa dứt lời, Tô Hòa giơ tay cho hắn một cái tát, vang dội cả phòng làm việc. Mộ Liên không ngờ cô sẽ đánh thật, liền ngây ngẩn tại chỗ, sau đó ngơ ngác nhìn Tô Hòa, đánh xong, Tô Hòa không lộ ra biểu tình gì, cô đứng tại chỗ. Tựa như người mới vừa động thủ không phải là cô, trên người không hề có chút tức giận hay lệ khí, khí lực của Tô Hòa rất lớn. Nửa gương mặt của Mộ Liên cũng sưng lên, bên tai cũng ong ong giao hưởng, yên tĩnh mấy giây, Mộ Liên mới che mặt, không lưu loát mở miệng, rung rung. Lần này em đỡ giận chưa, nếu đỡ giận rồi, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Tô Hòa mở miệng, giọng cực kỳ bình tĩnh, nói chuyện gì? Nói anh làm sao ngoại tình, cùng Tần Chăn Chăn ở chung một chỗ, nói anh không chỉ cùng Tần Chăn Chăn ở chung một chỗ. Còn quay video chiếu ở hội trường hôn lễ làm nhục tôi, người anh thích là em, anh và Tần Chăn Chăn, đây chẳng qua là hồ đồ nhất thời. Anh đối với cô ta không hề động lòng, video cũng không phải do anh quay lại, càng không phải do anh chiếu ở hội trường hôn lễ, Mộ Liên lo lắng biện bạch. Đó là hôn lễ của chúng ta, anh làm sao có thể chiếu cái loại video đó, nhất định là Tần Chăn Chăn làm, anh thật sự không biết chuyện này. Anh cũng không biết tại sao cô ta lại làm ra chuyện này, ý anh là Tần Chăn Chăn câu dẫn anh, cô ta còn cố ý quay lại video của hai người. Con người của Tô Hòa giống như một con dao sắc bén, thẳng tắp đâm tới bên người Mộ Liên, dưới tầm mắt bức bách của Tô Hòa. Mộ Liên không chút nghĩ ngợi liền thừa nhận, đúng anh lúc đó là hồ đồ nhất thời, anh thật tâm chỉ thích một mình em, Dung Dung. Em hãy tha thứ cho anh lần này đi, anh không thể không có em, hắn là thật lòng thích Tần Dung, đối với Tần Chăn Chăn chỉ là nhất thời tươi mới. Nếu như muốn hắn chọn giữa Tần Chăn Chăn và Tần Dung, Mộ Liên nhất định sẽ lựa chọn Tần Dung, dù sao bọn họ cũng có 6 năm cảm tình. Chuyện phát triển đến bây giờ, Mộ Liên cũng cảm thấy rất hối hận, hắn hối hận lúc ấy mình ham vui, mới ở hôn lễ xảy ra chuyện xấu xí lớn như vậy. Tôi không quan tâm là anh hay Tần Chăn Chăn đem video phát ra vào buổi lễ, loại hành động này tôi tuyệt đối không tha thứ, Tô Hòa nhìn chằm chằm Mộ Liên. Từng chữ một trả lời hắn, Dung Dung, trên mặt Mộ Liên hiện lên một tia thống khổ, chuyện này anh sẽ cho em một giải thích hài lòng. Anh sau này sẽ không làm tổn thương em nữa, anh làm sao có thể cho tôi câu trả lời hài lòng, anh có thể ở thời điểm mình bị Tần Chăn Chăn câu dẫn. Khống chế nửa thân dưới của mình, không cho cô ta quay lại đoạn video này, hay anh có thể lần nữa trở lại hôn lễ ngày đó. Không để cho đoạn video này phát ra, những lời này của Tô Hòa ép Mộ Liên á khẩu không trả lời được, không phải anh đồng ý. Chẳng lẽ là Tần Chăn Chăn lén lút quay được, cô ta làm như vậy với mục đích gì, Tô Hòa kiêu căng không giảm, chỉ cần trong lòng anh có tôi. Sẽ không cùng Tần Chăn Chăn cuồng loạn chung một chỗ, khiến cho tôi khó chịu như vậy, anh sau này tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn thấy mặt anh tôi liền chán ghét, Tô Hòa chân mày khóe mắt đều là lạnh ý, Tô Hòa nói xong, liền giống như là lười nhìn tới Mộ Liên. Trực tiếp rời khỏi phòng làm việc cách chương.